Đan Võ Thần Tôn, chương 1217, đột phá, liên tục đột phá, góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà, nghe vậy, Cố Cảnh Viêm trong mắt Hàn Mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cười nói, liền là trước đó, giết Văn Đại Sư cái kêu oát con, đại trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi, yên lặng không nói, Cố Cảnh Viêm thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói. Tối nay, ta ngược lại muốn xem, vị này Diệp công tử ở đâu ra lớn như vậy bản sự. Vừa dứt lời, phía sau hắn vang lên một hồi, lách cách tiếng. Chỉ gặp, mấy trăm tên kim giáp đái đao hộ vệ tràn vào Thẩm gia. Đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước, dẫn đầu chính là một vị thân mang áo bào trắng, sắc mặt ngạo nghễ công tử. Cái này người chính là... Cố Minh Trạch, cha, ta dẫn người tới, Cố Minh Trạch phất phất tay, ra hiệu kim giáp hộ vệ cầm lên chiếc ghế. Tốt, cùng ta ngồi xuống, nhìn một chút vị kia thiên tài. Cố Cảnh Viêm vung bào ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, Cố Minh Trạch cũng nhiều hứng thú, nhìn chằm chằm cái kia dị tượng xem. Mọi người thế này, đều là không dám cao giọng lời nói. Dồn dập rơi xuống đất. Lẳng lặng chờ đợi, mà lúc này, Long Khai Thái cau mày, thấp giọng nói, Lỗ huynh, thành chủ này kẻ đến không thiện, ta xem hắn thực lực mạnh mẽ, tại trên ta, sợ là nhất thời không gánh nổi Diệp tiểu hữu. Lỗ Minh Sinh sắc mặt âm u, hơi suy tư, Long huynh, ngươi lại tại đây bên trong nhìn xem, ta đi thỉnh vị cao nhân đến, nhất định phải chống đến ta trở về. Dứt lời, hắn bỗng nhiên quay người. Bước nhanh hướng thành bên trong mà đi, ngoài phòng tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, mà trong phòng, Diệp Tinh Hà cái trán tràn đầy mồ hôi, cắn răng kiên trì, cái kia hạo đãng linh khí, quá mức khổng lồ, như muốn đem hắn kinh mạch xông đoạn. Diệp Tinh Hà đau thấu tim gan, trước mắt biến thành màu đen, như muốn hôn mê, không được, cơ hội chỉ có một lần, ta định phải sống, hắn cắn chặt răng. Thôi động thanh đế thân cương, dẫn dắt cái kia cỗ linh khí, tiến vào trong đan điền. Bất quá một lát, cái kia hạo đãng linh khí đã ngưng tụ thành đạo thứ bảy thần cương linh tuyền. Chiếu nghiêng xuống, linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu. Đột phá, có thể, linh khí vẫn như cũ hạo đãng, liên tục không ngừng tràn vào. Khí thế của hắn không ngừng tăng lên, một nén nhang về sau. Đạo thứ bảy thần cương linh tuyền đã là cực hạn, chẳng lẽ, ta còn có thể lại đột phá một lần. Diệp Tinh Hà sắc mặt chấn động, sau đó mừng rỡ, tiếp tục đột phá, trong đan điền, đạo thứ tám linh tuyền cũng bắt đầu mơ hồ ngưng kết. Khí thế khoáng đạt, oanh, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, đan điền chấn động, đạo thứ tám thần cương linh tuyền, chiếu nghiêng xuống, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Cái kia khí thế mạnh mẽ, phóng lên tận trời, chấn nhiếp bốn phương, một đạo lấp lánh thanh quang, phá vỡ linh khí nồng nặc, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt, cả tòa phong đan thành đều bị chiếu thành màu xanh, lấp lánh thần quang, thắng qua đầy sao, che lại trăng sáng, mà cái kia cỗ hạo đãng linh khí, cũng cuối cùng hướng tới bình thản, dần dần tan biến. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cười ha ha. Không nghĩ tới, này thôn linh huyền hỏa đan mạnh mẽ như thế, lại có thể giúp ta nhất cử đột phá hai tầng lâu. Bây giờ, ta đã là linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu sơ kỳ. Đối đầu nửa bước thần hải cảnh cường giả, cũng có thể chống lại. Bất quá, liên tục đột phá, căn cơ bất ổn, ta cần tĩnh tu, nghĩ tới đây, hắn hai mắt nhắm lại, tiếp tục vững chắc cảnh giới. Mà lúc này, ngoài phòng đã là vỡ tổ, kinh hô không ngừng, cái kia trong phòng người, trong vòng một canh giờ, khí thế vậy mà tăng 4 lần có thừa, cái kia Diệp công tử, đến cùng là thần thánh phương nào, như thế kỳ tài ngút trời, lão phu chưa từng nghe thấy, càng là thúc ngựa không kịp, mọi người đều là sắc mặt rung động, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, mà Cố Cảnh Viêm bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt hung ác nham hiểm. Nhíu mày nhìn về phía trong phòng, hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, này Diệp Tinh Hà trước đó liền cản trở cùng ta, là cái đại biến số, bây giờ, càng là thực lực đại trướng, đã có hỏng ta kế sách thực lực, không được, tất yếu thừa dịp hắn thực lực không ổn định, chém giết hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Nghĩ tới đây, dưới chân hắn ánh vàng mãnh liệt, một bước đạp không mà lên. Thiên tài như thế, Cố Mỗ đã kìm nén không được, phải vào phòng một lần. Cố Cảnh Viêm nhàn nhạt nói một câu, liền muốn xông vào trong phòng. Không được, ngươi không thể đi vào. Theo quát khẽ một tiếng, một vệt bóng đen đạp không mà lên, ngăn ở Cố Cảnh Viêm trước người. Chính là Long Khai Thái. Long Khai Thái thân thể chấn động, âm thanh lạnh lùng nói. Cổ thành chủ, ta bạn chi kỳ tiểu hữu đang tại đột phá, thỉnh không quấy dày hắn. Ngài nếu thật muốn thấy Diệp tiểu hữu, còn cần chờ đợi một lát, để cho chúng ta. Cố Cảnh Viêm dương mắt dò xét Long Khai Thái, thản nhiên nói, ngươi là cái thá gì, cũng dám cản ta, hôm nay, ta nhất định muốn đi vào. Dứt lời, hắn đạp chân xuống, nóng bỏng ánh vàng tuôn ra, lại tới gần 3 mét, cái kia liền đắc tội với. Long Khai Thái khẽ quát một tiếng, duỗi tay vừa lộn, một thanh dài 2 mét đại đao, bỗng nhiên hiển hiện, hắn thôi động thần cương, đem đao quét ngang, ngăn lại Cố Cảnh Viêm đường đi. Không biết tự lượng sức mình, Cố Cảnh Viêm trong mắt hàn mang lóe lên, tay trái thành chảo, thần cương ngưng tụ, chỉ gặp hắn tay trái phía trên, một đạo dài 5 mét vàng nhạt ánh sáng chảo, hung hăng hướng Long Khai Thái chộp tới, khí thế thật là mạnh. Long Khai Thái lông mày siết chặt, lưỡi đao thần cương quanh quần, nhấc đao đi cản, oanh, một tiếng vang trầm, đao chảo chạm vào nhau, Long Khai Thái con ngươi bỗng nhiên co vào. Chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới, bị hung hăng đánh xuống, ầm, hắn hóa thành một vệt bóng đen, nện rơi xuống đất, lập tức, bàn đá xanh đánh rách tả tơi, đá vụn bắn tung tóe. Long Khai Thái che ngực, phốc một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cái này người thực lực ít nhất là nửa bước thần hải cảnh đỉnh phong. Ta đánh không lại hắn, trong lòng của hắn kinh hãi. Cầm đao chống đất, muốn đứng lên, mà lúc này, Cố Cảnh Viêm trong mắt hàn mang lấp lánh, dường như nghĩ đến cái gì, âm tàn cười một tiếng, người này tên giặc, vậy mà muốn đánh giết bổn thành chủ, khóe miệng của hắn nụ cười càng ngày càng âm lãnh, thầm nghĩ, bổn thành chủ đang không có cớ giết tiểu tử kia, không nghĩ tới lão gia hỏa này chính mình đưa tới cửa. Mượn chuyện này, tối nay liền đem hai người này đều giết. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tâm nghĩ đến tận đây, Cố Cảnh Viêm trên thân sát khí lẫm liệt, hét to một tiếng, hai cái tên giặc, các ngươi đều đáng chết, lời còn chưa dứt, hắn đưa tay lại là một chảo, cái kia vàng nhạt thần cương, ngưng tụ thành 10 mét ánh sáng chảo, uy thế hiển hách, một chảo này, thế muốn lấy Long Khai Thái chi mệnh, Long Khai Thái thân chịu trọng thương, giãy giụa đứng lên, nhưng cũng là vô lực phản kháng. Ta mệnh hưu rồi, trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, thầm than một tiếng, chẳng qua là, không gánh nổi Diệp tiểu hữu. Có thể cái kia ánh sáng chảo chưa rơi, phòng ốc cửa lớn bỗng nhiên, phanh, một tiếng, rộng mở, một luồng kình phong thổi ra hai phiến cửa gỗ, ầm ầm phá toái, thổi lên đầy trời mảnh gỗ vụn. Lão tạc, ngươi dám, theo quát khẽ một tiếng, trong phòng ngũ sắc huyền quang mãnh liệt, tùy theo. Một cỗ cuồn cuộn khí thế, tuôn ra mà lên, năm đạo huyền hỏa ngưng tụ thành hư ảnh, phá vỡ phòng ốc, chiếu sáng bầu trời đêm, muốn giết ta, trước đỡ được ta một quyền này. Chỉ nghe Diệp Tinh Hà một tiếng gầm thét, một đạo huyền hỏa ngưng tụ thành quyền giáp, ầm ầm ném ra, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ ngũ trọng. Thiên hỏa đốt thế, huyền hỏa trọng quyền. Hung hăng nện ở vàng nhạt ánh sáng chảo phía trên, chỉ nghe oanh, một tiếng vang trầm, ánh sáng chảo ứng tiếng mà phá, quyền kia thế không giảm, bay thẳng Cố Cảnh Viêm đánh tới. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào, cách chương.